Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc hồi cô đến lúc nào cả. Đây là sân bay quốc tế Phổ Đông. Thật là ngốc à, mau xuống xe đi. Lãnh Tử Thần mở cửa xe, rút chìa khóa cho một nhân viên mặc đồng phục đứng ở cửa, dặn dò mấy câu, người ấy mỉm cười gật đầu, cầm lấy chìa khóa lên xe của Lãnh Tử Thần. Chiếc xe rời đi rất nhanh. Lâm Mẫu Hỷ xách theo túi sách của mình, bất giác nghĩ loạn. Chẳng lẽ anh bắt cô đi máy bay sao? Nhưng cô không dám chắc. Lãnh Tử Thần luôn làm những việc khiến cô không đoán nổi. Cô không muốn hỏi vì cái vẻ mặt của anh rõ ràng là thái độ. Đừng có hỏi tôi. Hỏi tôi cũng không nói cho em biết đâu. Bị Lãnh Tử Thần kéo tới xếp hàng ở trong cửa thủ tục lên máy bay, Lâm Mẫu Hỷ rốt cuộc nhịn không nổi mà cất tiếng hỏi. Anh bắt em đi máy bay sao? Đừng cào nhào nữa. Chỉ là hạng giá rẻ mà thôi. Lãnh Tử Thần nhún vai, nhìn lên phía trước rồi lầm bầm. Có vẻ người đông quá, cô ngốc ạ. Em ngồi xe lừa là tốt lắm rồi. Em có chắc là em ngồi được không hả? Tại vì không còn chỗ nữa nhưng mà... Vậy thì đừng phí lời nữa. Lâm Mẫu Hỷ nhướng mày ngẩng đầu nhìn Lãnh Tử Thần rất lâu, rồi đành phải cúi xuống. Nhân viên sân bay niềm nở ân cần, khách hàng cũng lịch sự nhãn nhặn, so với bến tàu thì tốt hơn nhiều. Cô nhớ hồi tháng 9 ở trên đường đến Thượng Hải, đồ đạc lem luốc, lên tàu thì người đứng người ngồi ngổn ngang, xô lấn chen đầy quát tháo oan xòm. So với cảnh đó thì ở đây thật là thiên đường rồi. Cô chưa bao giờ đi máy bay. Một chiếc vé máy bay thì bao nhiêu tiền nhỉ? Tiền mua điện thoại đã không nổi, lại đến tiền vé máy bay thì làm sao cô trả nổi đây? Tiền học bổng kỳ tới không biết có được bao nhiêu chứ. KFC, điện thoại di động, vé máy bay, tiền sinh hoạt thẻ ngân hàng. Trời à, vất cả vào một học kỳ xem như là tay trắng rồi. Tại sao cô lại vướng vào một loại người như Lãnh Tử Thần chứ? Lâm Mẫu Hỷ còn đang tự dằn vặt, ngẩng lên thì không thấy Lãnh Tử Thần đâu. Túi hành lý trong tay mình cũng không còn nữa. Xung quanh ồn ào toàn là người lạ. Mọi thứ của cô đều ở trong túi hành lý. Nếu không tìm thấy anh thì có từ sân bay trở lại thành phố cô cũng không biết đường. Cô cuống quýt mà tìm khắp bốn phía. Cô ngốc. Một tiếng gọi cách đó không xa, Lâm Mẫu Hỷ nhìn theo. Lãnh Tử Thần lưng đeo ba lô máy tính, đang đứng không xa với cô, nét mặt hóm hình. Cô mừng quá sức vội vàng chạy đến bên anh mà túm chặt lấy tay anh, nhìn anh đăm đăm. Thấy cô run lên mắt đã ngấn ngấn, Lãnh Tử Thần thấy được vẻ sợ hãi của cô mà nụ cười rưng rưng ở trên gương mặt, lại bắt đầu nửa khóc nửa cười. Cái cô ngốc này sức đề kháng thật là kém, chẳng biết đùa gì cả. Anh bặm môi im lặng, dắt cô đi về phía kiểm tra hành lý. Anh đi đâu vậy? Lòng bàn tay của cô đẫm mồ hôi, tim lại còn đập thình thịch. Chỉ là gặp người quen một chút mà, có một chút rắc rối. Sao ạ? Lâm Mẫu Hỷ giật mình mà ngẩng đầu, trong lòng nôn nao nghe anh nói có rắc rối, rồi nhớ ra mà nhìn chung quanh, nén không nổi đành phải hỏi thẳng. Hành lý đã gửi đi rồi sao? Chẳng lẽ anh lại vứt đi sao, cô ngốc? Lãnh Tử Thần đáp theo thói quen bằng một câu hỏi, rồi sau đó lại đầu cúi rất thấp, như là muốn rút đầu vào trong cổ áo, bộ dạng coi như là có vẻ buồn cười. Lâm Mẫu Hỷ chưa bao giờ thấy anh như thế, lại có trò gì nữa chăng? Ôi trời ạ, mỗi giây phút ở bên cạnh Lãnh Tử Thần đều hồi hộp như thế này, làm cho Lâm Ấu Hỷ bất giác cảm thấy căng thẳng. Cô mím môi để tránh đối đầu. Cô quyết định không nói gì nữa, để giữ yên tĩnh và ngẫm xem tình cảnh này là có ý nghĩa gì. Vé tàu cũng đã mua rồi, bây giờ lại đang ở sân bay quốc tế Phổ Đông, bị một kẻ thần kinh không bình thường giữ chặt, kéo đi về kiểm tra hành lý. Cái cảm giác đó có gì là lạ nhưng lại không nói ra được. Thực tế thì sáng sớm nay đã có một việc không bình thường. Từ khi quen biết Lãnh Tử Thần, cuộc sống của cô như là bị xáo trộn. Cái đầu thông minh của cô vốn rất thành thạo môn tính toán tích phân, nhưng lại đánh mất sự logic trong những việc khác. Hai người mặc đồng phục đi tới trước mặt của Lãnh Tử Thần. Lâm Mẫu Hỷ cảm thấy hai người này dáng vẻ rất là cao ngạo, mắt nhìn thẳng, lại thấy Lãnh Tử Thần vẻ mặt bồn chồn lạnh lùng. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy nôn nóng, mở mắt to mà nhìn bọn họ. Lãnh tiên sinh. Một trong hai người nhẹ nhẹ gật đầu với Lãnh Tử Thần, vẻ mặt cười lịch sự, trong giọng nói thân mật. Mới vừa rồi nhận được điện thoại của Tổng giám đốc Hoàng, nói ông muốn đi chuyến bay này, ghế hạng nhất còn chỗ trống, xin mời ông. Không cần phiền đâu. Không bắt tôi phải xếp hàng làm thủ tục đã là cảm ơn Tổng giám đốc Hoàng rồi. Tôi không cần đổi hạng vé. Lãnh Tử Thần dựng thẳng lưng, bình thản mà từ chối. Hóa ra mới vừa rồi anh tránh mặt là tránh hai nhân viên muốn giúp anh lên ghế hạng nhất. Xem ra anh đã biết trước họ là tìm anh, cho nên mới co đầu rụt cổ. Nhưng Tổng giám đốc Hoàng là người như thế nào? Chúng tôi được yêu cầu thực hiện, Lãnh tiên sinh.